Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, lại gặp, nhàn nhạt ánh nắng ở chân trời rơi xuống, đem toàn bộ đại địa chậm rãi chiếu sáng, làm xe ngựa thuận lữ đạt chỉ dẫn, trở lại lữ lương trước đó chỗ tiêu cục lúc, Trần Minh xuống xe ngựa, tại lữ đạt dẫn đầu xuống, chậm rãi đi vào. Vừa mới đi đến bên trong, hắn chính là sững sờ. Đối với hắn trước đây tới đây lúc, giờ phút này toàn bộ đình viện lộ ra cực kỳ trống trải. Lớn như vậy đình viện, căn bản không có một người tại đứng, duy chỉ Trần Minh một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Nhìn qua loại tình huống này, cảm thụ được chung quanh yên tĩnh, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là chậm rãi đi thẳng về phía trước, theo bộ pháp không ngừng tới gần, hắn chậm rãi đi đến một đầu hẹp dài hành lang bên trên. Lối đi nhỏ nhìn qua 10 phần hẹp dài, phía trên đồng dạng không có một ai, chỉ có Trần Minh ở đây chậm rãi đi tới, một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ tại chỗ, nương theo lấy một loại lệnh người hít thở không thông yên lặng. Lẳng lặng tại đầu này hành lang bên trên đi tới, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác lại tại chậm rãi dâng lên. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên từ phía trước nơi nào đó truyền đến. Lệnh Trần Minh theo bản năng quay đầu, trực tiếp nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy ở nơi đó, một người mặc nhạt trắng khỏa áo. Xem bộ dáng là cái thị nữ bước chân người vội vàng. Chính nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Xem bộ dáng là có chuyện gì gấp. Dừng lại, nhìn qua người này, Trần Minh hơi nhíu mày. Trực tiếp hô một tiếng. Mà ở đối diện, nghe thấy thanh âm, người thị nữ kia nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hành tẩu bước chân từ đầu đến cuối chưa ngừng. Tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Loại này không giống bình thường phản ứng. Lệnh Trần Minh nhíu mày, đứng tại chỗ, nhìn sang tại chỗ không có một ai đường đi. Hắn trở lại, nhìn về phía sau lưng. Tại phía sau hắn, nguyên bản một mực đi theo phía sau hắn Lữ Đạt đã bất chi bất giác không gặp. Cả người trực tiếp biến mất, liền một điểm tiếng bước chân đều không có truyền ra. Giờ khắc này ở Trần Minh trong tầm mắt, chỉ có phía trước thị nữ tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Hơi chần chờ một cái, nghe trước mắt bước chân thân, Trần Minh mở ra bộ pháp, cùng phía trước thị nữ đi thẳng về phía trước. Trước mắt thị nữ mặc dù đi được rất gấp, nhưng bước chân đi lại cũng không nhanh. Trần Minh rất nhẹ nhàng đi theo phía sau đối phương, đi tại thị nữ sau lưng, nhìn qua thị nữ bước chân kia vội vã bộ dáng. Trần Minh suy nghĩ một chút, liền tăng tốc bước chân, chuẩn bị đi tại thị nữ phía trước, nhìn xem người thị nữ này bộ dáng, đạp, đạp, đạp, từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân tại nguyên chỗ vang lên. Trần Minh nhanh chóng đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp trước mắt thị nữ, nhưng mà, ngay tại lúc này, trước mắt thị nữ lại đi vào một đầu chỗ rẽ bên trong. Trực tiếp thân ảnh lóe lên, tại Trần Minh trước mắt biến mất, đáng chết, đi vào chỗ ngoặt, nhìn qua trước mắt thị nữ biến mất thân ảnh, Trần Minh sắc mặt lạnh lẽo, đến một bước này, hắn không chút do dự, trực tiếp xoay người, liền muốn hướng về lúc đến đường đi đi, chuẩn bị thử một chút có thể đi ra hay không tòa phủ đệ này. Ô, ô, ô. Một trận rất nhỏ tiếng khóc lóc từ nơi không xa truyền đến. Lệnh Trần Minh thân thể cứng đờ. Thanh âm này rất nhẹ rất nhẹ. Rất trầm thấp nhưng lại 10 phần rõ ràng. Nghe hẳn là một cái nữ tử tiếng khóc. Thanh âm trầm thấp giống như là kinh lịch thống khổ gì sự tình. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh không chút do dự. Trên đùi bước chân tăng tốc. Liền muốn mau mau rời đi nơi này. Kít nha, rất nhỏ tiếng vang lần nữa truyền đến, nương theo lấy một trận cửa gỗ kít rồi âm thanh. Tại Trần Minh trước người, Một cái cửa gỗ lên tiếng trả lời mở ra. Trong đó tràng cảnh hiển lộ ra. Rộng rãi gian phòng bên trong. Một chương to lớn giường bày ở trung ương. Tại giường biên giới, một người mặc nhạt váy dài trắng nữ tử lẳng lặng nằm tại cái kia. Giờ phút này mặt chôn ở trong chăn. Ở nơi đó nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nhìn qua một màn này, Trần Minh trên mặt ung dung thản nhiên. Trên chân lại tải bôi mỡ, lặng lẽ hướng về sau lưng thối lui. Chờ một chút, đột nhiên, hắn đột nhiên sững sờ. Quay người nhìn về phía sau lưng. Đường đâu? Giờ khắc này ở phía sau hắn đứng lặng. Rõ ràng là lấp kín vách tường. Trước đây hắn chỗ đi tới lối đi nhỏ bị đầu này tường trực tiếp ngăn chặn. Căn bản không có cách nào đi qua. Ở trước mắt, không biết phải chăng là ảo giác. Trong gian phòng kia truyền đến tiếng khóc lóc tựa hồ lớn chút. Loáng thoáng ở giữa, nữ tử kia thân ảnh tựa hồ ngay tại ngẩng đầu. Thân ảnh dần dần hướng về Trần Minh bên này trông lại. Nhìn qua sau lưng chặn lấy tường, cảm thụ được trước mắt một màn này. Trần Minh nhẹ giọng thở dài, rốt cục từ bỏ phản kháng. Lựa chọn nhận mệnh, nguyên lực, 6, 41, võ học. Lâm Uyên đao pháp, có thể tăng lên, Lâm Uyên đao pháp, cho ta tăng lên, nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, hắn thật sâu hút khẩu khí, sau đó tâm niệm mặc niệm, nương theo lấy tâm niệm vừa động, ở trước mắt nguyên lực giao diện bên trên, phía trên số lượng nhanh chóng lập lòe, trong đó nguyên lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa, mà nương theo lấy nguyên lực giảm bớt. Từng chút khổng lồ khí lực từ trên thân Trần Minh vọt tới. Một cỗ xa so với trước đây bàng bạc kinh lực tự thân dâng lên lên. Để Trần Minh thân thể đều lên không ít biến hóa. Loáng thoáng ở giữa, chiều cao của hắn tựa hồ cũng trưởng chút. Dáng người cũng lộ ra càng thêm cường tráng. Không giống đi qua như vậy mang theo chút bệnh khí. Ngược lại như một cái lâu dài tập võ kiện thân võ giả. Toàn thân tràn ngập một loại oai hùng khí. Nguyên lực 3.13. Võ học Lâm Uyên đao pháp. Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 2 về sau, mỗi tăng lên một tầng liền muốn 3 điểm trở lên nguyên lực a. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, cảm thụ được toàn thân trên dưới đã đạt tới Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 3 bàng bạc khí lực. Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó tay phải vươn ra, chậm rãi đem trên lưng đeo lấy trường đao màu đen rút ra. Một đao nơi tay, một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác theo trong lòng dâng lên. Cũng đem Trần Minh nguyên bản có chút bất an cảm xúc triệt để xua tan. Thay vào đó là một loại mãnh liệt lòng tin, nhìn qua trước mắt gian phòng, nghe trong đó càng lúc càng lớn tiếng khóc lóc. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra bộ pháp, cất bước đi vào, theo một tiếng vang lanh lảnh. Tại Trần Minh sau khi tiến vào, cái kia phiến đại môn đột nhiên khép lại, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ô, ô, từng đợt rất nhỏ khóc nức nở thần bắt đầu không ngừng vang lên. Tại Trần Minh trước mắt không ngừng biến lớn, trở nên càng phát ra vang dội. Đối với những thứ này, Trần Minh không có để ý, chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt thân ảnh màu trắng, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, trước mắt nữ tử áo trắng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương lệnh Trần Minh cảm thấy có chút quen thuộc dung mạo. Tẩu tử, nhìn qua trước mắt trương này quen thuộc mặt, Trần Minh sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản muốn vung ra trường đao cũng không khỏi chần chờ một cái. Không có lập tức chặt xuống. Chỉ thấy ở trước mắt, cái kia người mặc váy dài trắng. Không ngừng khóc sụt sùi nữ nhân. Rõ ràng là Lữ Lương thê tử. Trước đây Trần Minh gặp qua một lần Khương Uyển. Chỉ là giờ phút này. Trước mắt Khương Uyển bộ dáng lộ ra 10 phần cổ quái. Nàng người mặc cùng trước đây trang phục hoàn toàn khác biệt váy dài trắng. Một trương nguyên bản thanh tú đoan trang gương mặt 10 phần tái nhợt. một đôi tròng mắt bên trong càng mang theo một tia mờ mịt. Còn có một loại lệnh người sợ hãi điên cuồng. Trước đây đoan trang ôn hòa khí chất hoàn toàn biến mất. Quả thực tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Tại Trần Minh nhìn chăm chú, nàng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi có chút mờ mịt ánh mắt nhìn trên người Trần Minh. Phát ra thanh âm run rẩy, "Bình Nhi, là ngươi a?" Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên trở nên kích động, cả người nhìn lên trên lại có một loại không hiểu kinh dị cảm giác. Lạnh trước mắt, Trần Minh không khỏi nhíu mày, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua trước mắt Khương Uyển. Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên lực giao diện. Tại lúc này, nguyên lực giao diện bên trên số lượng ngay tại điên cuồng tăng trưởng. Tốc độ kia vượt xa trước đó, loại này không giống bình thường tốc độ. Bản thân đã nói cho Trần Minh một ít chuyện. Tà mị, nhìn qua trước mắt Khương Uyển, Trần Minh thật sâu thở dài, trong lòng tự lẩm bẩm. Bình Nhi, một trận thanh âm rất nhỏ theo trước mắt phát ra. Sau đó một đầu tái nhợt cánh tay chậm rãi duỗi ra, hướng về Trần Minh trên mặt duỗi đến, tựa hồ là muốn kiểm tra Trần Minh gương mặt. Nương theo lấy động tác này, một cỗ không hiểu kinh dị cảm giác tại Trần Minh trong lòng dâng lên. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm, phảng phất trước mắt không phải một đầu phổ thông tái nhợt cánh tay, mà là một cái vô cùng sắc bén trường đao. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt chậm rãi duỗi tới cánh tay, cảm thụ được trong lòng loại kia kinh dị cảm giác, Trần Minh hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải chậm rãi nâng lên, một cái trường đao màu đen vạch phá bầu trời, tùy tiện chuẩn bị trùng điệp chém xuống. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau đột nhiên truyền đến. Sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,